Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1002, Đại Thu Hoạch. Tiểu chút chít, tới nha, ta tới dẫn ngươi đi thấy Chu Hạo. Tiểu Kim nhìn trước mắt thú nhỏ khuyên lơn. Chu Hạo nơi đó có thú vị, có thật nhiều phim, kịch truyền hình, phim hoạt hình, nhìn rất đẹp, còn có rất nhiều ăn ngon. Chính là cái này, ngươi có ăn hay không? Tiểu Kim lấy ra một khỏa tổ thần khí mảnh vỡ, bất quá trong nháy mắt lại thay thế thành một kiện chân thần khí mảnh vỡ. Thú nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, đó là vật gì? Có thể ăn sao? Nói hồi lâu, nhìn xem cái kia thú nhỏ vẫn là không nói lời nào. Tiểu Kim tò mò hỏi, ngươi là nhỏ câm điếc sao? Thú nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này thú nhỏ nhưng trong lòng nói thầm lấy. Cùng ngươi đi qua, ta liền phải chết, không thể đi theo ngươi. Nhỏ câm điếc thật đáng thương, ta nói cho ngươi a, không thể nói chuyện quá khó tiếp thu rồi. Tiểu Kim nhìn xem thú nhỏ, không ngừng nói, này thú nhỏ nhìn xem Tiểu Kim, sững sờ, bỗng nhiên nó hai tay ôm đầu, không ngừng lắc lư đầu, miệng há mở, tựa hồ tại oa oa kêu to, đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta đều muốn bị ngươi phiền chết. Thú nhỏ trong lòng có điểm sụp đổ, đáng tiếc hắn không biết nói chuyện, ngươi hóng gió sao? Tiểu Kim nhìn xem thú nhỏ, tò mò hỏi, thú nhỏ, ngoặc kép, nơi xa, Chu Hạo im lặng nhìn xem tình cảnh nơi này. Hắn thử nghiệm tiếp cận, có thể là tại vừa tiếp cận một lúc thời điểm. Thú nhỏ trong mắt lập tức sinh ra vẻ cảnh giác, nghi ngờ nhìn bốn phía. Chu Hạo, này thú nhỏ quá cảnh giác, căn bản không mắc mưu a. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói. Ngươi dạng này khuyên pháp, coi như là ta cũng không mắc mưu. Chu Hạo trong lòng thầm nhủ, hắn lại truyền âm nói. Tiểu Kim, ngươi đã làm rất khá, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Hắn nhìn cái này sinh mệnh đặc thù, nhưng trong lòng tại nghĩ ngợi. Cho dù có Tiểu Kim tại, ta một tới gần nơi này thú nhỏ liền sẽ chạy trốn. Dùng tốc độ của ta căn bản bắt không lên. Chi vị trí thứ 6 tổ thần tới bắt con thú nhỏ này, tất cả đều thất bại, bị thú nhỏ rất nhanh hất ra, như người bình thường phương pháp khẳng định không được. Chu Hạo cẩn thận nghĩ ngợi, hắn nhìn về phía thân thể mình, bỗng nhiên trong lòng hơi động, xoạt, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân biến mất, vận mệnh của hắn linh thần phân thân lại xuất hiện, vận mệnh pháp tắc có biến huyễn áo nghĩa. Như người bình thường con đường không làm được, bất quá ta có khả năng tùy ý biến đổi thân hình. Gợn sóng, nhìn như vậy xem có thể hay không tiếp cận thú nhỏ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh của hắn cấp tốc biến hóa, sau đó toàn bộ thân hình vậy mà biến thành một đầu màu trắng tiểu động vật. Nhìn qua cùng cái kia thú nhỏ giống như đúc, chỉ bất quá thân thể lớn gấp 10 lần. Chu Hạo hiện tại biến ảo áo nghĩa còn không có hoàn toàn nắm giữ. Thân thể cải biến cũng chỉ có thể có hạn, không có khả năng trở nên cùng thú nhỏ một kích cỡ tương đương. Thân thể lớn gấp 10 lần, trên người hắn gợn sóng cùng cái kia thú nhỏ một dạng. Nhìn một chút được hay không? Chu Hạo hướng về phía trước tiến lên, thú nhỏ rõ ràng cảm thấy động tĩnh, hắn muốn rời khỏi. Thế nhưng bỗng nhiên sợ ngây người, nhìn phía xa, nơi đó, một đầu cùng hắn giống như đúc, trên thân gợn sóng đều như thế khổng lồ thú xuất hiện. Đó là vật gì? Thú nhỏ trong mắt sáng hiển lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Tò mò nhìn Chu Hạo, nhỏ câm điếc, ngươi mau tới đây nha, ba ba của ngươi tới. Tiểu Kim thấy thế, liền vội vàng khuyên nhủ, Chu Hạo. Gạch dưới, thú nhỏ, gạch dưới, cố nén đem Tiểu Kim một cước đá bay suy nghĩ. Chu Hạo chậm rãi tiếp cận thú nhỏ, cái kia thú nhỏ hoàn toàn bị Chu Hạo kinh trụ, sững sờ nhìn xem Chu Hạo, vậy mà không có lựa chọn thoát đi. Trước mắt cùng trên người hắn khí thế gợn sóng một dạng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Quả nhiên có khả năng. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hắn dần dần đi tới thú nhỏ bên người, sau lưng đưa bàn tay ra, trực tiếp hướng thú nhỏ chộp tới. Xoạt, con thú nhỏ này trong nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay. Oanh, bỗng nhiên một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng phát ra. Thú nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ dãy giụa. Chu Hạo vận mệnh linh thần phân thân lại có loại khó mà bắt lấy cảm giác. Muốn chạy trốn, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân cấp tốc xuất hiện, đem thú nhỏ nắm ở trong tay, vùng vẫy 10 giây qua đi, thú nhỏ trên người hào quang toàn đều biến mất, sau đó từng đạo hào quang màu trắng xuất hiện tại Chu Hạo trước người. Này chút hào quang màu trắng lít nha lít nhít, cứ như vậy nổi lơ lửng, Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. 1000 miếng, lại có 1000 miếng liên nguyên chìa khóa. Chu Hạo nhìn xem lít nha lít nhít ánh sáng, con thú nhỏ này là từ 1000 miếng liên nguyên chìa khóa biến ảo. Hiện tại còn có 2 kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí không có bị hối đoái, chúng nó đều chỉ cần 1000 miếng liên nguyên chìa khóa là có thể hối đoái đi ra. Ông, bỗng nhiên Chu Hạo trong tay liên nguyên chìa khóa bên trên truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Sau đó vậy mà tại Chu Hạo trước người tạo thành một đạo kỳ dị cửa ra vào. Chu Hạo trong lòng xúc động, cấp tốc bước vào cửa ra vào bên trong. Hắn tiến vào một mảnh không gian thật lớn. Bên trong vùng không gian này có 5 đạo chùm sáng nổi lơ lửng. Phía trên còn ghi chú một chút tin tức, chính là còn lại 4 kiện tổ thần khí. Hoan nghênh đi vào liên nguyên không gian. Ngươi bây giờ trong tay có 1005 miếng liên nguyên chìa khóa. Xin hỏi hối đoái cái gì bảo vật? Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Hối đoái cái gì bảo vật sao? Chu Hạo thầm nói, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ bảo vật hắn không cân nhắc, mà tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật có 2 kiện. Một kiện là La Nguyên Đao, một kiện là Tinh Vân Vũ Dực. Ta hối đoái Tinh Vân Vũ Dực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Chu Hạo cấp tốc nói, ta đã có Hồn Vũ Thương. Này La Nguyên Đao đối ta tác dụng không lớn, mà ta hiện tại công kích lực mạnh, phương diện phòng ngự cũng có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp. Chỉ có phương diện tốc độ là thiếu. Hiện tại có Tinh Vân Vũ Dực, tốc độ của ta nhất định có thể tăng lên một cái cấp bậc. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn khát vọng nhất liền là đạt được món bảo vật này. Thỉnh lấy ra chính mình liên nguyên chìa khóa. Đạo thanh âm này lại là vang lên. Chu Hạo đem 1000 miếng liên nguyên chìa khóa lấy ra. Ông, 1000 miếng liên nguyên chìa khóa biến thành một đạo quang mang, cấp tốc hướng một đạo chùm sáng bay đi. Này chùm sáng dần dần biến mất, sau đó một kiện bạc cánh chim màu trắng xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Xuất hiện, Chu Hạo trong lòng xúc động, tản ra một tia linh hồn, trong nháy mắt tại cánh chim bên trên lưu lại chính mình đóng dấu. Hiu, bạc cánh chim màu trắng trong nháy mắt biến thành một đạo quang mang, đi tới Chu Hạo sau lưng, bám vào trên khải giáp, ẩn giấu. Trong lòng hơi động, này cánh chim trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại liên nguyên điểm sáng không đủ để hối đoái bảo vật, tức sắp rơi đi. Một đạo gợn sóng chớp động, lập tức Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở trước đó vị trí Tinh Vân Vũ Dực. Chu Hạo cảm thụ được sau lưng cánh chim, trên mặt nở một nụ cười. Tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất, thế nhưng mấy giây sau lại cấp tốc trở về. Không hổ là bay lượn loại tổ thần khí, tốc độ của ta tăng lên gấp bội. Chu Hạo kinh hỉ, mặc dù còn chưa kịp lực công kích, thế nhưng tốc độ của hắn nhược điểm lại rút ngắn rất nhiều. Còn có một cái tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật,